Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, tử vong chi đạo bộc phát. Tử vong chi đao, Dương Vũ đã là hoàn toàn tạo thành tử vong đạo hoa. Dù chỉ là một cái nụ hoa, còn không có chân chính thành thục, nhưng là đã không phải là nguyên lai kia một điểm tử vong ý chí có thể so sánh được. Một đao kia vừa chém ra đến, ở phụ cận đây 10 trượng trong vòng cỏ dại trở nên khô héo. Cây cối cũng là đã mất đi hơn phân nửa tinh khí. Nồng đậm tử vong hương vị tràn ngập cái này mấy trượng trong vòng phạm vi. A Nhược La liền ở vào cái này 10 trượng phạm vi bên trong. Hắn căn bản không có cách nào địch ngăn cản tử vong chi đạo ý chí. Tinh thần lực hoàn toàn hỏng mất. Bị Dương Vũ đao sắt trực tiếp chém rụng tốt đẹp đỉnh đầu. Tất cả man tộc người đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy A Nhược La tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là sau một khắc hắn thế mà liền bị đại hạ thiếu niên một đao lấy đầu người. Quả thực là để bọn hắn khó mà tiếp thu được việc này thực. A Nhược La, Mạnh Cô dẫn đầu lấy lại tinh thần gầm thét một tiếng. Sau đó hạ lệnh quát, đem cái này đại hạ chó hoang chém thành thịt muối báo thù cho A Nhược La. Tại Mạnh Cố một tiếng, này ra lệnh, gần 400 bọn người man phát khởi vô cùng điên cuồng tấn công. Bọn hắn nhân số quá nhiều, làm thành một vòng tròn. Trên thực tế chỉ có hàng trước người mới có thể đối Dương Vũ khởi xướng xung kích. Người phía sau chỉ có thể đi theo ồn ào. Nhưng kia thanh thế quả thực là đủ dọa người. Người bình thường đều muốn bị sợ mất mật, khó có phản kháng chỗ trống. Dương Vũ cũng không phải bị dọa lớn. Hắn tại ngục trận ở trong đối mặt mấy trăm ngục nô cũng không thấy sợ qua. Dưới mắt những này man nhân thanh thế muốn so nơi đó cường đại mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Nhưng Dương Vũ hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hắn tiến vào tử vong chi đạo trạng thái. Loại trạng thái này thì là hết thảy chỉ có chết mà thôi. Giết! Dương Vũ lạnh lùng nhìn về đây hết thảy quát to một tiếng về sau. Dẫn theo đao sát hướng phía trước đánh tới. Hắn sẽ không đao kỹ. Thế nhưng là mỗi một đao chém ra đều sẽ có tử vong ý chí ảnh hưởng tình huống chung quanh. Những cái kia tới gần man nhân trạng thái tinh thần đều trong lúc vô hình nhận lấy ảnh hưởng. Động tác trở nên ngốc trệ, thần sắc trở nên sợ hãi, vừa mới khí thế đã là hoàn toàn không thấy. Phốc phốc, đao sắt cũng không khai phong, thế nhưng là tại lực lượng chăm chú phía dưới, vẫn là huyền khí trường hồng, chém mấy viên đầu lâu tung bay lên, mấy cỗ thi thể tại chỗ địa té lăn trên đất. Những cái kia chạy tới tọa kỵ cũng không khá hơn chút nào. Tại bá đạo huyền khí dưới áp lực, đều nhao nhao té quỵ dưới đất, rơi kêu sợ hãi liên tục. Còn lại mấy cái bên kia đuổi theo man nhân liên tiếp địa bị liên lụy, bị trước mặt tọa kỵ trượt chân, lại bị phía sau chen chúc, rất nhanh liền tạo thành một mảnh hoang loạn tình hình. May mắn bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phía sau nhất không có tiếp tục theo vào, bằng không sẽ càng thêm lộn xộn. Dương Vũ thì là tiến vào tử vong chi đạo hình dạng bên trong. Thần đình tinh thần lực cũng là toàn bộ triển khai, đem tình hình nơi này đều cảm ứng được rõ ràng. Đao sắt tả hữu mở chàm, một man nhân cả tọa kỵ bị hắn nhất đao lưỡng đoạn. Có khác một man nhân thì là bị chặn ngang bổ đến dạ dày tận hiện. Càng có một thớt hãn huyết mã tứ chi bị lưỡi đao cắt đứt. Mỗi khi chết một cái người, Dương Vũ thần đình ở trong tử vong nụ hoa chính là phóng xuất ra lực lượng vô danh. Đem kia một cỗ tử khí hấp thu tiến đến, đang tăng cường lấy năng lượng của nó, khiến cho Dương Vũ sát phạt ý chí càng ngày càng kiên định. Những này man nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một khi tới gần Dương Vũ phạm vi liền mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Căn bản không có cách nào đối Dương Vũ cấu thành thương tổn quá lớn. mấy cái trong nháy mắt liền có vài chục người bị Dương Vũ tính cả tọa kỵ cùng một chỗ chém giết. Dạng này sát phạt tốc độ liên đới trận hậu phương mạnh cố đều là vì chi tặc lưỡi. Cái này nhỏ chó hoang làm sao lợi hại như thế? Hẳn là hắn có được bí pháp gì hay sao? Mạnh cố hạ lệnh quát, không nên tới gần hắn, trực tiếp bắn chết hắn. Rất nhiều man nhân nhao nhao lấy ra cung tiễn, đối Dương Vũ tiến hành dày đặc xạ kích, càng có người đem chiến binh đều ném ra ngoài, mục tiêu đều là nhất trí, phải tất yếu xử lý Dương Vũ. Trừ cái đó ra, còn có gần trăm tọa kỵ bị xua đuổi phóng tới Dương Vũ. Cho dù là khiến cái này tọa kỵ chết hết, bọn hắn cũng phải đem Dương Vũ hoàn toàn hao tổn giết ở chỗ này. Giết, giết, giết. Dưới mắt Dương Vũ trong mắt chỉ có nồng đậm sát cơ. Hoàn toàn không biết mệt mỏi địa đại khai sát giới. Một đao lại một đao. Rất nhiều máu tươi càng không ngừng vẩy ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn quần áo. Hai mắt nổi lên tinh hồng sát khí. Cái này hoàn toàn là tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Dương Vũ hoàn toàn không tự biết. Hắn vốn cho rằng mở ra tử vong chi đạo về sau, liền có thể dựa vào khống chế của hắn đi gia tăng chiến lực giết người. Thế nhưng là hắn cảnh giới quá thấp, căn bản không có cách nào toàn diện khống chế được cái này tử vong đạo hoa chi lực. Mạnh cố tiến công biện pháp vẫn là hữu hiệu. Dương Vũ sức cảm ứng tuy là kinh người, nhưng cũng không có cách nào gánh vác được đối phương một nhóm lại một nhóm mãnh liệt xông tập. Trên thân bị bắn 3 mũi tên, mỗi một tiễn đều đâm vào đầu khớp xương mặt. Dạng như vậy nhưng thảm cực kỳ. Dương Vũ căn bản không biết đau đớn. Hai mắt đã là hoàn toàn giận đỏ. Hướng phía bốn phương tám hướng man nhân vọt tới điên cuồng địa giết. Tử vong chi đạo thật là đáng sợ. Theo Dương Vũ sát ý càng dày đặc, bên người chết người, chết tọa kỵ càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng khí tràng càng lớn, đã là từ nguyên lai 10 trượng phạm vi khuếch trương đến 15 trượng. Sáng phàm tại phạm vi này trong vòng, không có người nào không bị ảnh hưởng, ta cũng không tin tiểu tử này là giết không chết. Có một cao cấp man tướng hoàn toàn tức giận điên rồi. Hắn cưỡi một đầu man nghiêu liền hướng Dương Vũ lao đến. Nhất định phải đem Dương Vũ chém ở dưới ngựa. Cái này man tướng vẫy tay bên trong lưu tinh chùy, càng không ngừng quơ từng cái vòng tròn. Rất nhanh liền tới gần Dương Vũ 10 trượng bên trong. Kia hung ác khí thế nhanh chóng như quả cầu da bị xì hơi liền mất giáo. Thay vào đó là một mặt vẻ sợ hãi. Mà giờ khắc này, Dương Vũ đao đã là đối diện chém tới, một viên đầu lâu liền bị cắt thành hai nửa, máu tươi nhìn thấy mà giật mình, hãi nhiên đến cực điểm, cái này còn dư lại một nửa man nhân đều toàn thân phát lạnh. Bọn hắn đã cảm thấy trước mắt cái này đại hạ thiếu niên rất lợi hại, thế nhưng lại không nghĩ tới lợi hại đến mức này. Mạnh cố cắn răng đối bên người hai tên đỉnh cấp man tướng nói: các người cũng tới đi, nếu là không làm thịt hắn, chúng ta trở lại trong tộc cũng đều không dễ chịu. Kia hai tên đỉnh cấp man tướng nhẹ gật đầu về. Sau, liền tách ra hai cái phương hướng đối Dương Vũ vọt tới. Hiện tại, Dương Vũ vẫn tại chém giết lấy còn lại mấy cái bên kia lần lượt xông tới man nhân. Những này man nhân cùng một chỗ kết trận khởi xướng xung kích. Đáng tiếc một khi tới gần hắn chỗ phạm vi, đều là tinh thần thất thường, hoàn toàn là không có cách nào phát huy ra bọn hắn cường đại nhất sức chiến đấu. Tại võ đạo ý chí trước mặt, không có ngang hàng ý chí kiên định căn bản không có khả năng ngăn cản được lực ảnh hưởng. Dương Vũ một đường giết đi qua, từng người man nhân cùng tọa kỵ chết oan chết uổng. Kia hai tên tới gần đỉnh cấp man tướng muốn đánh lén Dương Vũ. Đáng tiếc khi bọn hắn tiến vào Dương Vũ ảnh hưởng phạm vi về sau, liền có một loại đứng trước sợ hãi tử vong cảm giác đánh tới, khiến cho bọn hắn động tác cũng vì đó ngốc trệ cứng ngắc. Thế mà ngay cả chuẩn bị phát khởi công kích đều héo rút. Vạn hạnh chính là Dương Vũ mục tiêu công kích không trên người bọn hắn. Cho bọn hắn thời gian ngắn ngủi, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Bọn hắn đều là đồng thời cắn một chút đầu lưỡi, làm mình đau đớn đến không hề bị nơi này tử vong ý chí ảnh hưởng. Dù sao Dương Vũ tử vong chi đạo còn không có chân chính nở hoa. Ảnh hưởng năng lực còn không có cường đại như vậy, mà Dương Vũ cảnh giới cũng tương đối thấp, cũng là không có thể trực tiếp để đem người tinh thần tra tấn đến chết nguyên nhân. Liệt Dương phổ chiếu, thiên thú tề khiếu, một người dẫn theo cự kiếm vung ra, màn kình biến thành mặt trời rực rỡ chi quang, kia hừng hực hỏa lực giống như chân thực cảm giác, đầy trời kiếm mang đâm thẳng Dương Vũ yếu hại mà đi. Một người khác thì là không có sử dụng bất luận cái gì binh khí. Một thân man lực đạt tới nhất trọng đỉnh phong, hóa thành vạn thú chi vương tại tề khiếu, kia chấn thiên động địa chi thế hết sức đáng sợ. Hai người này đã là cái này một đội man nhân ở trong cường hãn nhất một trong mấy người. Bọn hắn đem hết toàn lực xuất thủ, vừa muốn đem Dương Vũ xử lý. Nếu như hai người bọn họ vẫn không có thể xử lý cái này nhỏ chó hoang, vậy thì phiền toái. Mạnh Cố nắm vuốt quyền khẩn trương thầm nói đạo. Dừng một chút hắn lại tự nói, tiểu tử kia không phải là tử vong chiến vương đồ đệ đi. Cái này bốn phía hoa cỏ đều khô héo, ngay cả ta tộc lang nhi cũng đỡ không nổi cái kia đáng sợ ý chí. Nếu là như vậy, càng thêm không thể lưu hắn. Hai đại cường chiêu đối Dương Vũ đồng thời giết tới đây. Dương Vũ tại bạo tẩu trạng thái, thế nhưng là sức cảm ứng lại là không có chút nào chậm. Thần đình bên trong đối tình huống chung quanh rõ như lòng bàn tay. Tại đối phương công kích sắp rơi xuống trên người hắn thời điểm, hắn xoay người lại liền trực tiếp cùng đối phương liều mạng. Đao của hắn kỹ tạp loạn vô chương, chẳng qua là gặp chiêu phá chiêu, thế nhưng là thắng ở tử vong chi đạo gia trì lực lượng đã là đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh tình trạng. Hoàn toàn không thua gì lực chiến đấu của bọn hắn, thậm chí càng cường hoành mấy phần, nếu không Dương Vũ sức chiến đấu làm sao lại như thế cường hãn đâu. Ba người chém giết phía dưới, một man nhân cánh tay bị chém đứt, một tên khác man nhân lồng ngực đến phần bụng bị đuổi một đao. Mà Dương Vũ thì là bị cự kiếm đâm vào phần bụng, xuyên thấu thân thể, càng bị một người đánh cho hai vai vỡ toang, hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Tốt, Mạnh Cố đại hỉ, cho dù là mình người bị trọng thương, hắn vẫn cảm thấy lần này Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhịn không được lớn tiếng kêu lên, kia hai tên man nhân đều đã là trọng thương. Muốn lại đối Dương Vũ đã là không có khả năng. Bọn hắn cũng đều cảm thấy Dương Vũ chết mất, nhao nhao tại nguyên chỗ xử lý thương thế của mình. Cái khác man nhân cũng là nhanh chóng dựa sát vào đi qua, chuẩn bị cứu trợ hai vị này man tướng, thuận tiện xác nhận Dương Vũ là có hay không chết rồi. Dương Vũ nào có dễ dàng chết như vậy. Hắn nuốt tiên bàn đào hạch về sau, cũng đã là có được thân thể bất tử, sinh mệnh lực ương ngạnh đến làm cho người khó mà tưởng tượng. Hắn nằm trên mặt đất, hột đào đan điền còn thừa lại tới một tia lực lượng tại che chở ngũ tạng lục phủ của hắn, làm dịu những cái kia thụ thương địa phương. Thế nhưng là hắn thương quá nặng, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trên cơ bản rất không có khả năng. Mà lại lực lượng của hắn đã là tiếp cận tiêu hao, cần thời gian mới có thể lại một lần nữa khôi phục. Nhưng mà giờ này khắc này Dương Vũ lại khác bình thường. Hắn giết nhiều người như vậy về sau, tại thần đình bên trong tử vong đạo hoa lại là đạt được đại lượng tử vong ý chí chỗ tưới nhuần. Nụ hoa biến lớn một vòng nhỏ, nhìn như không rõ ràng, thế nhưng lại có thể lớn phúc địa gia tăng lấy tử vong của hắn ý chí. Mặt khác, hắn hiện tại gặp phải tử vong nguy hiểm, cái này tử vong đạo hoa tác dụng liền càng thêm rõ ràng. Muốn lĩnh ngộ tử vong chi đạo, không đứng trước tử vong làm sao có thể làm được đâu. Trong một chớp mắt, Dương Vũ tử vong chi đạo ở chỗ này hoàn toàn bộc phát, hướng phía chung quanh đây lan tràn lái đi. Tại hắn phụ cận hai tên man tướng trong nháy mắt cảm thấy mình chết mất. Những cái kia tới gần man nhân cũng là từng cái tùy theo cắt ngã trên mặt đất. Đem một mực không có tới gần Mạnh Cố dọa đến trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Mạnh Cố kinh hoàng kêu lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.